Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong truyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Thẩm Hà giận dỗi quay đi, nước mắt cô tràn trên má. Từ sau ngày đi Đà Lạt, anh chưa bao giờ đưa em đi đâu. Bây giờ có anh hai nhắn đi Vũng Tàu, anh cũng không đưa em đi được nữa à? Thế Tùng cắn Thẩm Hà vào lòng mình. Còn mới có 2 tháng, còn bé quá. Em đòi đi những 2 hôm, mà Nghi Dung lại gần ngày đẻ. Em để khi khác đi, Thẩm Hà. Trời ơi, sao mà tôi khổ như thế này? Có chồng cũng như không ý. Thế Tùng chạy lòng thương vỗ về. Để anh về qua nhà rồi tính nhá. Thẩm Hà ngúng quẩy nói mát. Anh về xin phép bà chắc. Thế Tùng đỏ mặt và nghiêm giọng. Em không được hỗn. Được rồi, anh sẽ đi em đi. Nhưng phải về nhà lấy quần áo đã. Thẩm Hà quay đi giấu nụ cười chiến thắng. Cô biết mình đẹp và ngon như trái táo chín sau khi sinh. Gái một con trông mòn có mắt cơ mà. Huống chi nhờ những đồng tiền của Thế Tùng đã biến Thẩm Hà toàn mỹ khêu gợi hơn. Nghi Dung lè phè, cô ta ỉ mình giàu không chút phấn son, còn cái bụng thì to đùng. Còn lâu mới giữ chân được Thế Tùng. Thế Tùng về nhà cho biết là có công việc, vắng mặt 2 hôm, bà Thế Minh chưng hửng. Công việc gì? Con có biết vợ con gần ngày sinh rồi không? Con đi 2 hôm rồi con về. Chẳng lẽ Nghi Dung sinh vào ngày đó? Ừ. Nhưng mẹ nói trước, con đừng có mê luyến cái cô ghê quá mà gây khổ cho Nghi Dung. Mà hiền quá mà. Đốt đuốc khắp thế gian cũng không tìm được một con vợ như nó đâu con. Mẹ thấy con sai, nên cứ phải bù đắp cho nó đấy. Bị mẹ giảng cho một trận, Thế Tùng đành phải chịu đựng, quay vào. Gặp Nghi Dung đang soạn quần áo cho mình, Thế Tùng xà xuống ôm vợ, vuốt ve lên bụng. Anh chỉ đi 2 hôm thôi em ạ. Nghi Dung cười gượng giấu nỗi buồn. Anh cứ yên tâm, chắc em chưa đẻ được đâu. Thế Tùng hôn vợ rồi hấp tấp xách vali đi. Anh không nhìn thấy đôi mắt doanh tròng nước mắt của vợ. Nghi Dung xoa tay lên bụng đau khổ. Nào ai mà muốn cái kiếp chung chồng đâu, mà tại sao con phải chịu đựng vậy hả trời. Từ lúc về làm vợ Thế Tùng, có bao giờ cô được diễm phúc được chồng đưa đi đâu đâu. Hư danh làm vợ chỉ có ảo mà không có thực. Anh ấy đã làm cha, niềm vui hạnh phúc với người đàn bà khác. Nghi Dung đau khổ gục xuống khóc. Mấy hôm nay bụng cứ tràn, lưng thì đau thắt. Những lúc được Thế Tùng lo lắng xoa dồn vùng thắt lưng, Nghi Dung tưởng mình như chảy thành nước vì sung sướng, vì hạnh phúc dù chỉ trong tháng trước. Khóc chán, Nghi Dung đứng lên, nhưng sao mặt mày choáng váng, đầu óc quay cuồng. Trước mặt cô, mọi vật như là quay tròn. Bụng đau nhói, Nghi Dung chới với, muốn lết lại giường để nằm, nhưng không tài nào nhấc chân cho nổi. Mệt quá, mồ hôi cô vã ra như tắm. Nghi Dung hét lên. Tuệ Thanh! Thế Tùng! Rồi lảo đảo ngã quỵ trên nền gạch. Tiếng xô đổ trong phòng làm cho Tuệ Thanh giật mình chạy qua gặp chị dâu đang nằm bất tỉnh ở trên nền gạch. Tuệ Thanh lao đến ôm chầm chị dâu. Chị hai! Chị làm sao đấy? Mắt Nghi Dung khép kín, mặt nhợt nhạt. Một dòng máu đỏ loang ở dưới chân. Thế Tùng xanh mặt. Cô vừa ôm Nghi Dung vừa hét ầm lên. Mẹ ơi mẹ, chị hai làm sao thế này? Tuệ Thanh vừa khóc vừa bấm chuông lia lịa nhà Thẩm Hà. Mẹ Thẩm Hà lò dò đi ra, mắt nheo nheo nhìn khách. Có anh Thế Tùng ở đây không hả bác? Thế Tùng đi Vũng Tàu trước đây 1 giờ rồi cháu. Chết rồi, anh có nói là anh ở đâu không ạ? Ở Long Hải, mà tôi không biết số nhà. Tuệ Thanh thất vọng quay ra. Cô bé phóng xe bạt mạng trở lại Từ Dũ, gặp ba mẹ mình đi đi lại lại trước phòng cấp cứu bệnh viện. Tuệ Thanh hầm hầm. Anh ấy đi Long Hải, mà không biết địa chỉ. Ông Thiên Minh đưa hai tay lên đầu và giận dữ. Tại sao bà cho nó đi? Vợ gần ngày sinh rồi còn đi du hí với tình nhân. Nào tôi có cho đi đâu, nhưng con Nghi Dung lại cho nó đi. Đúng là cái thằng nghịch tử, nó luôn làm khổ con gái người ta. Hôm trước thì con bé tự tử cũng vì nó. Bà mẹ ơi, đừng có cãi nhau nữa, hãy lo cho chị hai bây giờ. Cửa phòng sịch mở, cả ba đều xông đến với lấy bác sĩ phụ trách. Có nguy hiểm không hả bác sĩ? Không, sản phụ đã lại sức qua cơn choáng, ông bà yên tâm. Có thể đến tối thì sinh đấy. Bà Thiết Minh thở phào. Ôi, tôi mừng quá. Ông Thiết Minh cảm ơn bác sĩ điều trị rối rít. Vị bác sĩ mỉm cười thông cảm. Không sao, cháu là bạn anh Thế Tùng mà. Đến 7 giờ tối, Nghi Dung sinh. Sức khỏe cô yếu nên phải truyền dịch và trích thuốc trợ tim. Tiếng khóc tu toa của trẻ em ở trong phòng làm cho Tuệ Thanh nhảy cẫng lên. Chị hai chị sinh rồi mẹ ơi. Bà Thế Minh bảo con. Con gái con đứa, không nhu mì thế nào. Cửa phòng sinh bật mở. Cô đỡ thò đầu và tươi cười. Cố sinh con trai, nặng 3,4 kg. Bà lấy quần áo khăn tã lót cho tôi. Tuệ Thanh thích chí, nhảy nhót. Còn bà Thế Minh thì ân hoan. Đứa bé được đưa ra trước để chuyển sang phòng dưỡng. Tuệ Thanh tíu tít chạy theo. Mẹ ơi, bé giống anh hai y hệt ấy. Ông Thế Minh lúc này nhìn thấy cháu nội nên bảo vợ. Mẹ tròn con vuông, cứ chờ thằng Tùng về đã. Đừng cho bên chị xui hay. Đợi thằng kia về, họ qua thăm không thích có con mình. Lúc nó vợ nó sanh ấy, họ lại buồn. Tuệ Thanh láo táo. Bà nói con chịu đó. Mẹ chị Nghi Dung cưng chị lắm bà ơi. Hai vợ chồng ông Thế Minh nhìn nhau. Họ biết tuy bên kia không nói, nhưng làm sao người ta không xót xa khi con gái mình cưng như trứng mỏng, giàu sang lại phải khổ với chồng. Nghi Dung sau cơn đau xé thì gần như kiệt sức nằm im. Sau khi được chuyển sang phòng xanh, Tuệ Thanh luôn luôn quấn quýt một bên. Chị hai tỉnh rồi mẹ. Nghi Dung mở mắt, nhận ra mẹ chồng và em thì gượng ngồi dậy. Bà thấy mình khoát tay. Con nằm im, đừng có ngồi dậy. Cần gì để Tuệ Thanh nó lo cho con. Chị hai, em bé giống anh hai ghê. Con trai nhá, chị thích chưa? Nghi Dung nghe mình quên hết đau, quên hết mệt, mặt rạng rỡ. Cho chị nhìn cháu một tí. Tuệ Thanh nhanh nhảu bồng cháu. Bà Thế Minh kêu lên. Khéo đấy, cháu nó còn non lắm nghe. Tuệ Thanh liếc mẹ. Con biết bồng chứ bộ. Cô đặt đứa trẻ bên cạnh Nghi Dung và bảo. Thích chưa? Nghi Dung xúc động ôm con vào lòng và thơm lên má. Rồi nhìn mẹ chồng. Mẹ có cho mẹ con hay chơi mẹ? Chưa, mẹ cũng định đi đây. Thôi mẹ, ít hôm nữa anh Tùng anh ấy về. Mẹ hãy cho mẹ con hay cũng được. Bà Thế Minh biết Nghi Dung muốn tránh tiếng cho Thế Tùng. Lòng bà càng thương con dâu. Bỗng dưng bà giận Thế Tùng vô cùng và ghét cả cái cô gái đã lôi thế cuốn Thế Tùng đi. Đừng hòng bà nhìn ai ngoài Nghi Dung, dù nó có 2-3 đứa con đi nữa. Con khỏe chưa Nghi Dung? Mẹ có kêu gì ba nấu súp khoai tây cho con đấy. Cảm ơn mẹ. Được mẹ chồng và em chồng lo lắng, Nghi Dung phần nào đỡ tủi thân. Lòng cô thoáng bâng khuâng. Giờ này Thế Tùng đang bên Thẩm Hà, hẳn lo đỏ đang vui đùa trong sóng nước bờ biển. Tim cô nhói đau. Nghi Dung nằm im khép mắt. Một dòng nước mắt lăn dài trên má. Số phận em sao mà hầm hiu quá, Thế Tùng ơi. Thế Tùng đưa Thẩm Hà ra đến Vũng Tàu đã quá trưa. Họ muốn khách sạn để tắm rửa và nghỉ ngơi. Anh Thế Tùng, đi tắm biển đi. Anh mệt quá, ngủ một lát rồi đi tìm anh Chí. Chiều hãy tắm. Thẩm Hà sụ mặt vì không được chiều ý. Cô háo hức muốn ra biển. Chưa bao giờ cô được tắm biển. Cứ tưởng tượng được mặc bộ áo tắm, khoe thân hình đẹp trước mặt mọi người, với nữ trang đẫy người trong nước mát là Thẩm Hà lại muốn đi. Thế Tùng thì như ông già đạo mạo. Thẩm Hà vùng vằng chui vào phòng tắm. Được một tiếng đồng hồ, Thẩm Hà đến cạnh Thế Tùng, cù vào hông, thức cho Thế Tùng dậy. Dậy đi anh, tìm anh Chí. Thế Tùng dụi mắt ngủ dậy, thấy Thẩm Hà chỉnh tề, anh trợn mắt một tí. Em không ngủ à? Em không buồn ngủ, chán anh quá. Nguyên tắc cứ trưa là phải chợp mắt một tí. Anh quen rồi cưng. Chà, hôm nay em đẹp quá Thẩm Hà. Thẩm Hà đặt một tay lên môi Thế Tùng. Cấm hôn trôi son em, mất công em trang điểm lại, anh phải chờ đấy. Thẩm Hà mặc chiếc áo màu đỏ thật là khêu gợi, trễ cổ, trông cô á, đẹp ngồn ngộn. Thế Tùng trơn vờn chụp Thẩm Hà toan ôm vào lòng. Thẩm Hà cười khanh khách. Ê, xíu. Rồi cô dậm chân làm nũng. Đi thay quần áo đi anh. Thế Tùng dí tay lên trán Thẩm Hà. Né anh nhá, tối nay em biết tay anh đấy. Thẩm Hà cười tít mắt. Cô như thấy được những ngày tân hôn mặn nồng ở Đà Lạt. Cả hai ra phố, Thế Tùng thầm hãnh diện. Sau khi xanh Thẩm Hà đẹp quá, nhiều đôi mắt ngưỡng mộ lướt trên ngực và lên đôi chân thon dài. Jeep ngắn, Thế Tùng cầu nhau. Mai mốt em đừng có mặc cái áo này nữa, lộ liễu quá. Anh ghen đấy à? Vậy sau khi em ghen, anh lại bực. Lời nói của Thẩm Hà làm Thế Tùng nhớ Nghi Dung. Nghi Dung bao giờ cũng trầm lặng kín đáo. Tuy nhiên, cô luôn hiểu anh muốn gì, không hời hợt như là Thẩm Hà. Thế Tùng thở dài, Thẩm Hà phụng phịu. Đi bên em mà anh thở dài. Em kỳ cục quá đấy. Anh Chí của em ở đâu? Anh ấy đang làm ở công ty dầu khí. Mình đến đó nhé. Xe dừng trước cổng công ty dầu khí. Thẩm Hà mở cửa bước xuống đầu tiên. Nhiều tiếng huýt sáo sỗ sàng vọng lên từ căng tin đối diện. Và im bặt khi thấy Thế Tùng. Họ còn đang nhìn quanh thì một thanh niên đi ra. Thẩm Hà, Thẩm Hà phải không? Thẩm Hà ngẩng lên, cô mừng rỡ chạy ào tới. Ồ anh Chí, nhận được thư báo tin anh làm ở đây, em ra liền đây này. Thế Tùng gật đầu chào Chí. Chí đưa mắt nhìn em gái, Thẩm Hà giới thiệu. Đây là chồng em, anh ấy là bác sĩ, đang làm việc ở bệnh viện X. Chí tươi nét mặt bắt tay Tùng. Có đứa nào cho Thẩm Hà? Con gái, một đứa thôi. Chí vổn vã. Vào đây uống vài ly nước, mời rượu. Chí dẫn cả hai vào. Anh đang ngủ với bạn. Chí nói với bạn. Đây là em gái tôi, còn đây là bác sĩ Thế Tùng, chồng của Thẩm Hà. Quay sang Thế Tùng, Chí bảo. Mạnh Phi, kiến trúc sư, bạn của anh. Họ bắt tay nhau cùng ngồi xuống ghế. Mạnh Phi bị vẻ đẹp sắc sảo của Thẩm Hà làm choáng ngay. Anh nhìn cô qua cặp kính đen không giấu giếm vẻ ngưỡng mộ. Thẩm Hà thích thú, cô còn cố ý kéo gấu vải cho cao hơn nữa, trong khi Thế Tùng khó chịu cúi đầu. Chuyện vãn một lúc, Thẩm Hà vòi vĩnh. Đi tắm đi anh Tùng, nắng dịu rồi. Thế Tùng ngần ngừ một lát rồi gật đầu, mời cả Chí và Mạnh Phi. Anh Chí và anh Mạnh Phi tắm biển không? Mạnh Phi đáp ứng liền. Đi tắm đi Chí, lâu lâu anh có em gái ra, chiếu cố một tí. Bộ tứ kéo nhau đến bãi sau, biển đông nghẹt người, quán mọc như nấm. Bỗng nhiên nhìn biển, Thế Tùng lại ngao ngán không muốn tắm, anh bảo Thẩm Hà. Em tắm một mình đi, anh nghe khó chịu quá. Chí nhìn Thế Tùng. Tôi và Dượng ngồi ghế bộ uống nước. Thẩm Hà, em chịu khó tắm một mình. Thế còn Mạnh Phi? Mạnh Phi tươi cười. Tắm lúc này mới thú chứ. Xin phép anh Thế Tùng và anh Chí, tôi đi cùng với Thẩm Hà cho các bạn. Thế Tùng đưa mắt nhìn Thẩm Hà, có ý bảo cô dẹp cái ý nghĩ tắm biển. Thẩm Hà giả lơ quay đi. Em đi thay áo đây. Thế Tùng ngồi nói chuyện vãn với Chí trên bãi. Cả hai nằm trên ghế bố, mặt đối diện ra biển. Thăm hỏi chuyện gia đình, Thế Tùng không sao thấy được Thẩm Hà trên biển. Người là người, một không khí ồn ào, sôi động. Mạnh Phi ngây ngất ngắm Thẩm Hà, hình như cô ta tên đầu bằng chữ Thẩm, nên cái gì cũng chói hết. Chiếc áo tắm hai mảnh màu đỏ đỏ, nhỏ xíu, ôm gọn thân hình bốc lửa của Thẩm Hà. Đôi chân dài thẳng nuột, đôi ngực no vun tuyệt đẹp. Mạnh Phi đề nghị. Cô Thẩm Hà, chúng ta đi đằng kia ít người tắm, sạch hơn. Để tôi đi mướn phao đã. Tôi mướn cho. Mạnh Phi thám nắng, cường tráng trong chiếc quần tắm nhỏ, nhanh nhẹn chạy lên trên. Trong thoáng chốc, anh vác lên vai chiếc phao lớn chạy xuống. Có đây, cho cô tha hồ. Tay vác cái phao lớn, tay còn lại Mạnh Phi tự nhiên nắm lấy Thẩm Hà kéo xuống biển. Sóng đánh mạnh, bọt sóng tung tóe vào miệng. Vào mắt, cay xè mặn đắng. Thẩm Hà thích thú nằm lên phao nổi. Mạnh Phi bạo dạn. Tôi để Thẩm Hà ra xa nhé. Bản tính ham vui, lại thích những gì cuồng nhiệt sôi động. Thẩm Hà bị Mạnh Phi cuốn hút ngay. Cô trọi lại đôi mắt như muốn thiêu đốt mình của Mạnh Phi. Mạnh Phi thì thầm vào tai cô khi sóng nước nhồi cả hai úp vào nhau. Em đẹp lắm Thẩm Hà, anh mê em. Thẩm Hà không ngờ Mạnh Phi dám tán tỉnh mình dù biết mình đã có chồng có con. Cô lừa Mạnh Phi danh mãnh. Hòa đã có chủ rồi đấy. Mặt Mạnh Phi buồn hiu. Em có hạnh phúc không? Sao nhìn như chồng em không hòa cùng với em là mấy? Chạm nỗi đau, Thẩm Hà sụ mặt. Anh ấy yêu em, nhưng có vợ con ở nhà. Vợ anh ấy không đáng cho anh yêu đâu. Anh ấy hứa ly dị, vậy mà em cứ chờ mãi. Mạnh Phi mừng rơn. Cô gái này chưa gì đã khai thổ hết lòng mình. Mạnh Phi kéo cho Thẩm Hà ngả vào lòng mình. Anh yêu em từ phút đầu đấy. Mạnh Phi hôn nghiến lên môi Thẩm Hà. Nụ hôn mạnh mẽ, khêu gọi dục tình một cách điêu luyện, làm Thẩm Hà chới với. Cô không xô Mạnh Phi, đúng hơn là không can đảm, mà vòng tay ôm lấy cổ Mạnh Phi. Nụ hôn kéo dài cho đến khi con sóng chụp vào họ. Phao chùi ra xa, họ mới buông ra và bàng hoàng nhìn nhau. Thẩm Hà chạy nhanh vào bờ, Mạnh Phi gào lên như muốn át sóng biển. Thẩm Hà, anh sẽ đi tìm em. Hà, anh sẽ tìm em đấy. Thẩm Hà bưng lấy miệng, nụ hôn còn cháy bỏng trên môi cô. Chạy đi tìm Thế Tùng. Thế Tùng ngồi ngay dậy. Xong chưa em? Em đi tắm nước ngọt đã. Chí hỏi. Thế Mạnh Phi đâu? Em đâu có biết đâu ạ. Cô bỏ chạy đi. Tâm sự rối loạn, tim đập thình thịch. Thế Tùng sầm mặt khi chỉ có hai người trong phòng. Mai về thành phố, anh không thích em ở lại đây đâu. Thẩm Hà mở to mắt rồi lao vào ôm choàng Thế Tùng, kéo anh ngã lăn lên giường và cười khanh khách. Anh khó chịu vì cái gã Mạnh Phi nhìn em à? Cái đồ bất lịch sự. Anh mà không để anh Chí nhé, anh cho hắn mà ăn cái bạt tai rồi đấy. Thẩm Hà lườm Thế Tùng. Lãng xẹt. Người ta nhìn người tình của anh, chứ nhìn vợ anh à? Làm gì dữ thế? Thế Tùng bặm môi. Em là vợ anh biết chưa? Tại sao em lại nói như vậy hả? Vợ? Vợ mà không có cưới hỏi, chẳng có giấy tờ. Thế Tùng dịu xuống và năn nỉ. Em cần gì dăm ba cái thủ tục đấy hả? Anh vẫn yêu em cơ mà. Chưa bao giờ nghi dung được anh đưa đi đây đi đó đâu. Không, em phải có giấy tờ cơ. Tình yêu anh dành cho em hết cơ mà. Chưa đủ. Thế Tùng ngẩn ngơ. Từ hôm sanh đến nay, Thẩm Hà càng xinh đẹp ra. Mặt cô bùng thụng, môi cong hờn dỗi. Chiếc áo màu đỏ trễ cổ càng bị trễ xuống hơn khi cô ôm anh nằm lăn lên giường. Thế Tùng bỗng nghe dạo dực, khát khao. Anh ôm chặt cô vào lòng mơn trớn và vuốt ve. Đừng có làm tội. Thẩm Hà nằm im cho Thế Tùng vuốt ve và liên tưởng đến đôi môi cháy bỏng đam mê của Mạnh Phi cùng bàn tay mạnh mẽ. Thân hình lực lưỡng tràn trề sinh lực. Và lần đầu tiên Thẩm Hà thụ động yêu Thế Tùng một cách miễn cưỡng. Về đến thành phố, Thế Tùng bồng bé ti ti, qua loa, vội lui. Về nhà Thẩm Hà cũng không thèm cầm giữ, bởi nụ hôn và ánh mắt của Mạnh Phi đã chiếm hồn cô gần hết. Lòng cô bỗng héo hắt, nhận ra mình đang nhớ Mạnh Phi, nhớ một cách da diết. Thẩm Hà hờ hững nhìn con. Nó không giống Thế Tùng, mà giống cô một cách như lột. Thẩm Hà chợt bừng cơn giận. Ăn ở với Thế Tùng hơn một năm, cuộc sống tuy có đầy đủ sung túc, mẹ không phải đi bán hàng cực khổ, mà nào cha mẹ Thế Tùng có ngó ngàng gì đâu. Còn em gái Thế Tùng, nó đến chỉ đứng ngoài ngõ, không thèm bế được bé Ti Ti một lần. Thế Tùng đã gạt mình. Đồ dối trá. Thẩm Hà đẩy mạnh con ra và quát gọi mẹ. Mẹ bồng nó xéo vào trong nhà đi. Ba mẹ Thẩm Hà ngơ ngác nhìn con. Nó đi ba hôm về không thèm nhìn con, lại hằn học. Con bé này đoảng thật đấy. Bà bồng Ti Ti lên. Nó đang khóc thét vì bị cái đẩy mạnh của mẹ. Thẩm Hà đung đung đi vào phòng riêng, đóng sầm cửa lại. Nước mắt cô ứa ra. Anh Chí nó Mạnh Phi chưa có vợ. Nó đang hận đàn bà vì người yêu bỏ đi lấy chồng giàu. Mạnh Phi. Ôi, nụ hôn của anh mới tuyệt vời làm sao. Thẩm Hà mơ màng nhớ là Mạnh Phi đã gào to trên biển. Thẩm Hà, anh sẽ tìm em. Có đúng vậy không hả Mạnh Phi? Khi em đã thành món đồ cũ trong tay Thế Tùng. Nỗi nhớ ra giết cồn cào làm sao. Thẩm Hà ôm chặt chiếc gối vào lòng. Hình như hơi thở Mạnh Phi còn dồn dập đâu đây. Thẩm Hà tháo tung cả áo, đến trước gương nhìn vào đấy. Một Thẩm Hà nõn nà trong đấy đang nhìn cô. Mạnh Phi, em nhớ anh. Thế Tùng về đến nhà thì Nghi Dung cũng vừa được đưa từ từ rũ về nhà. Thế Tùng buông vali chạy đến. Bà Thế Minh đang bồng đứa bé, còn Thế Tùng thì đang dìu Nghi Dung. Nét mặt cô xanh xao. Cô gượng mỉm cười và nhìn chồng. Anh mới về à? Em sinh rồi hả Nghi Dung? Bà Thế Minh trừng mắt nhìn con. Chờ cậu ấy. Biết chắc con cậu sắp đầy tháng. Thế Tùng nhìn con rồi trở lại đỡ vai vợ. Em để anh. Anh bồng em lên lầu nhé. Thế Tùng bế Nghi Dung đi. Nghi Dung sung sướng úp mặt vào ngực chồng. Bao nhiêu đó thôi, đủ cho cô quên hết đi cái trận đau đớn dữ dội khi sinh của mình. Nghi Dung nằm lên giường. Thế Tùng âu yếm hôn lên má. Đừng buồn anh. Quay sang đón con từ tay mẹ. Thế Tùng nâng niu ngắm nghía. Thế Tùng bẹo má thằng bé. Giống anh ghê chưa anh hai. Thanh, con số nhà nó gì ba? Nấu cho chị hai con miếng nước nóng cho mình thủy. Tuệ Thanh dạ một tiếng, nhỏ bước đi còn quay lại nháy mắt với anh trai. Thích nhá con hoàng tử. Bà Thế Minh dặn dò con dâu. Con cần gì thì cứ kêu cái Thanh, đừng có cử động đi xuống lầu. Đi thì khép chân lại. Xin con so và giữ gìn kỹ một chút nghe con. Nhìn mặt con trai bà mắng. Còn cậu ấy, cậu cứ liệu hồn. Nó sinh, sinh ngày, sinh tháng, sinh non. Hôm cậu đi nó té xỉu. Không có con Tuệ Thanh là chết cả mẹ lẫn con rồi. Thế Tùng cúi đầu nhận lỗi làm thinh. Bà bước ra ngoài khép cửa. Thế Tùng ân hận, phủ phục bên vợ. Em đừng buồn nhé. Anh đặt tên con đi. Thế Tùng ôm vợ vào lòng mình, vén mái tóc lòa xòa trên trán, hôn thật lâu lên mắt cô. Cảm ơn em đã cho anh những giây phút nhẹ nhàng. Nghi Dung khép mắt, lòng xót xa. Để được những giây phút này, em đã ghìm lòng mình xuống, nuốt bao nhiêu cay đắng vào tim. Thế Tùng ạ, làm sao em dám mặt nặng mày nhẹ như ai kia? Đặt tên con là Thế Hùng có được không ạ? Hả em? Hôm qua ba cũng có ý đặt tên con như vậy. Anh đã trúng ý ba rồi. Bữa giờ mẹ có qua thăm em không? Em xin mẹ đừng có cho mẹ em hay vì anh chưa về. Chiều anh rảnh, qua cho mẹ hay tin, cho mẹ mừng nhé. Thế Tùng xúc động nghe. Nghỉ dùng quá tế nhị, cô sợ đến mẹ mình buồn ghét bỏ chồng. Anh mệt à? Anh nghỉ đi. Không. Anh cần tắm một chút. Anh tự lo lấy giùm em nhé. Được rồi, em đi ngủ đi. Thế Thế Tùng còn ngồi ngắm con. Nghi Dung lăn qua, mặt cô rạng rỡ. Tuệ Thanh nói nó giống anh, mẹ cưng nó lắm. Bé Thế Hùng cựa mình quậy khóc. Nghi Dung bảo, anh bế con xích lại gần giùm em cho con bú đã. Cô cậu ngủ tới lúc ở bào xanh về đấy. Nghi Dung e lệ nhìn chồng, rồi kéo áo lên, nặn bỏ sữa rồi áp đầu núm vào miệng con. Em em có sữa nhiều không? Nhiều, con bú không hết đâu anh. Mẹ hầm gà thuốc bắc rồi giò trưng đu đủ, bắt em ăn hết. Nhờ đó có nhiều sữa lắm. Thế Tùng lại chạy lòng và nghĩ đến Thẩm Hà. Được anh bảo bọc lo lắng, cô không cho con bú vì sợ sệ ngực. Ngay hôm sinh, sữa hành căng nhức, Thẩm Hà uống thuốc. Con bé không bao giờ có diễm phúc ngậm vú mẹ. Thế Tùng ôm cả hai mẹ con. Nghi Dung, cho đến bây giờ anh mới biết em là viên ngọc quý của anh. Nghi Dung sung sướng nép vào ngực chồng. Hạnh phúc đã được đền bù, cô còn mong gì hơn nữa đây? Thưa chị, Nghi Dung nằm trong phòng này. Thế Tùng giật mình buông Nghi Dung ra. Bà Nghi lân tay cầm một giỏ sách đồ đi cùng với bà Thế Minh vào. Thưa mẹ. Thế Tùng đứng lên chào mẹ vợ, gương mặt hai bà rạng rỡ. Bà Nghi Lân bồng cháu ngoại lên thơm vào đôi má căng sữa của bé. Khen dồn, rồi đeo lên tay cháu ngoại một tấm lắc vàng tây, vui vẻ và bảo Thế Tùng. Thế Tùng, mẹ mừng lắm. Bên đây chắc con Lobo nên chưa cho mẹ hay. Hồi sáng con Thúy làm bên phụ khoa cho hay, Nghi Dung sinh rồi. Mẹ mừng quá, vội đi mua quà và kêu Xích Lô tới đây ngay. Dạ, con cảm ơn mẹ đã lo. Hai bà ngồi nói chuyện vui vẻ. Thế Tùng biết mình có được như thế này nhờ sự biết điều của Nghi Dung. Lòng anh ấm lại và bâng khuâng nghĩ đến Thẩm Hà. Ngày ấy, nếu anh đừng quay trở lại, giờ này có lẽ hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn. Thẩm Hà đẩy chiếc Dream ra ngõ. Hôm nay Thế Tùng bảo là bận trực không đến được, tha hồ cho cô đi phố Dung Giang. Thẩm Hà! Ơ! Thẩm Hà luống cuống, suýt buông ngã chiếc xe. Trước mặt cô là Mạnh Phi, thật đẹp trong bộ jean, chiếc kính đen to bản trên khuôn mặt điển trai, hàng ria mép con kiến tạo nên thép quyến rũ. Mạnh Phi chụp lấy cổ xe giữ lại, giọng anh thật ấm. Em đi đâu đấy? Qua cơn xúc động bàng hoàng, Thẩm Hà ngay người ngó Mạnh Phi và hỏi nhỏ. Ờ, anh đi đâu vậy? Em còn nhớ, anh đã nói với em trên bãi biển. Anh sẽ đi tìm em cơ mà. Anh vào nhà được không? Ờ, có mẹ em ở nhà, không tiện đâu. Chúng mình đi phố đi. Cũng được. Mạnh Phi đón chiếc xe máy từ tay Thẩm Hà. Tự nhiên, anh leo lên xe để máy. Em muốn đi đâu? Đi ra xa lộ. Mạnh Phi vào số. Chiếc xe chồm tới trước. Xô toàn thân Thẩm Hà vào lưng Mạnh Phi. Thẩm Hà kêu lên. Từ từ thôi, anh Mạnh Phi. Em sợ à? Anh để gan lớn làm em hết hồn. Em chưa ăn sáng, kiếm chỗ đi ăn đi anh. Mạnh Phi đưa Thẩm Hà vào một quán phở trên đường Hiền Vương. Vừa lau đũa muỗng cho Thẩm Hà, Mạnh Phi hỏi. Chồng em đâu? Anh ấy đi trực, mai mới đến. Nghĩa là em có một ngày tự do à? Chi? Anh muốn bắt cóc em cả một ngày. Thế Tùng khó lắm đấy. Mạnh Phi nhìn chăm chăm vào mặt Thẩm Hà. Em định làm bé suốt đời à? Ai nói với anh là em làm bé? Anh đã đọc thư em gửi cho anh Chí, than vãn. Đã tin vào Thế Tùng nên bây giờ lỡ khóc lỡ cười chưa muộn đâu. Anh muốn nói gì? Anh yêu em và anh muốn cưới em. Anh sẽ cho em một tờ hôn thú đàng hoàng. Thẩm Hà chơi với, không ngờ Mạnh Phi đường đột nói thẳng, giọng cô yếu xìu. Nhưng mà còn con em. Nếu Thế Tùng bắt, thì cho hắn bắt. Không thể nhận con em làm con của anh. Còn xe và nhà thì hắn hay em đứng tên. Tên em. Mẹ đã được quá rồi còn gì. Thẩm Hà, anh yêu em. Em biết không, từ lúc em về lại thành phố, anh cứ như người mất hồn ý. Nhớ em, không sao mà chịu được. Thẩm Hà cảm động cúi đầu. Anh mới gặp em có một lần mà. Chỉ một lần thôi. Nhưng mà anh lại cứ ngỡ như gặp nhau từ lâu lắm rồi. Em nghĩ sao? Mạnh Phi nắm tay Thẩm Hà siết nhẹ, mắt đắm đuối nhìn cô. Thẩm Hà quay đi. Dù sao Thế Tùng cũng là tình yêu đầu đời của cô. Trong một sớm một chiều, cô chưa dứt được tư tưởng về anh. Huống chi cô còn có con với anh. Mạnh Phi cũng biết mình tiến nhanh quá. Anh đẩy tô phở đến trước mặt Thẩm Hà, bỏ gia vị vào tô và ân cần nói. Ăn đi em, để nó nguội. Ăn xong, Mạnh Phi dắt Thẩm Hà ra xe và đề nghị. Đang mùa trái cây, chúng mình đi lái thiêu đi. Dạ. Thấy Thẩm Hà ngủ lên xe mà vẫn không chịu ôm eo, Mạnh Phi kéo tay cô cho choàng qua bụng mình. Ôm anh đi, kéo ra đường, đường trường chạy nhanh, em lại sợ đấy. Đôi chân trần và cả đôi cánh tay cọ vào Mạnh Phi, làm Thẩm Hà đỏ mặt. Mạnh Phi thản nhiên cho xe chạy đi. Gió mát lạnh tạt mạnh vào mặt họ. Thẩm Hà quên cả e dè, áp cả thân mình vào lưng Mạnh Phi. Chọn một góc vườn tương đối kín đáo, Mạnh Phi trải khăn cho Thẩm Hà ngồi. Hôm nay Thẩm Hà mặc áo màu xanh ngọc, cổ rộng phơi bày chiếc cổ thon ngon mắt, đôi chân dài thẳng mềm mại. Mạnh Phi nuốt nước bọt, nén cơn dạo dực, gọi chủ vườn mang trái cây đến. Ăn đi em. Mạnh Phi bóc vỏ trái chôm chôm đưa vào miệng Thẩm Hà, nhìn như thôi miên vào mắt cô. Hôm nay á, em đẹp còn hơn cả cái hôm ở Vũng Tàu, em biết không? Thẩm Hà thẹn thùng cúi đầu. Mạnh Phi quàng tay qua vai Thẩm Hà, kéo cô vào lòng mình, hôn nhẹ lên mắt cô. Thẩm Hà rùng mình, cô nhớ nụ hôn hôm nào trên bãi biển Vũng Tàu cháy bỏng đam mê. Đôi mắt ấm áp của Mạnh Phi lướt nhẹ trên đôi môi mịn màng và dừng lại khi cánh môi màu hồng hé mở. Nụ hôn đam mê kéo dài bất tận. Thẩm Hà ngây ngất, hình như bên Thế Tùng chưa bao giờ cô có được cảm giác này. Bàn tay Mạnh Phi vuốt dài trên bờ vai rồi từ từ tiến sâu hơn nữa. Thẩm Hà nắm tay Mạnh Phi lại. Đừng anh, chúng ta đang ở ngoài vườn đấy. Mạnh Phi rụt tay lại. Anh mân mê trên lài vải mỏng trên ngực Thẩm Hà và hôn lên chiếc cổ nõn nà. Thẩm Hà cong người, cô thực sự đầu hàng trước Mạnh Phi. Mạnh Phi vờn cho Thẩm Hà dạo dược háo hức rồi ngồi im, tiếp tục bóc chôm chôm cho cô ăn. Anh lại hôn và ve vuốt. Thẩm Hà cứ như người uống rượu say. Đến trưa, Mạnh Phi đưa Thẩm Hà về lại thành phố. Em về nhà làm gì? Đi ăn cơm tối với anh. Ghé vào phòng anh chơi, chiều hãy về. Anh ở đâu? Anh mướn phòng trọ trong khu biệt thự Hàng Xanh, không phải khách sạn đâu mà em ngại. Thẩm Hà đã say mê Mạnh Phi như là điếu đổ. Khao khát được Mạnh Phi vuốt ve ôm ấp nên ưng thuận theo Mạnh Phi. Họ ăn một bữa cơm thật ngon, thừa mứa đồ ăn và quay về phòng trọ. Căn phòng trọ kín đáo sang trọng, nằm trên tầng lầu thứ hai. Bên trong đầy đủ tiện nghi, tủ lạnh, video. Thẩm Hà nằm sải tay trên giường. Em có thật xấu là ăn cơm xong là em ngủ luôn. Em ngủ được không hả anh? Mạnh Phi rút một bộ đồ pyjama của mình trong túi xách ném lên giường. Em thay áo đi, kiểu nhàu hết. Thẩm Hà ngoan ngoãn đi vào nhà tắm. Cô trở ra súng xính trong bộ quần áo của Mạnh Phi. Mạnh Phi nằm dài trên salon. Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Thẩm Hà bước lại giường. Cô lạ lùng khi thấy Mạnh Phi nằm im không vồ vập như ở vườn trái cây. Tự ái không cho cô bước đến Mạnh Phi. Cô nằm cố dỗ giấc ngủ. Cơn dạo dực buổi sáng do Mạnh Phi khơi dậy cứ ảo về. Thẩm Hà lăn qua lăn lại. Mạnh Phi ném điếu thuốc cười và hỏi. Sao em bảo em buồn ngủ? Nhà lạ, em không ngủ được. Mạnh Phi biết tỏng tòng tong vì lý do gì. Anh cởi áo, quần móc lên vách, tiến lại ngồi bên giường và âu yếm. Anh xin phép được dỗ em ngủ có được không? Em... Thẩm Hà lăn qua. Cô biết mình đã đi quá xa, nếu Thế Tùng biết được. Nhưng cô không chịu nổi ánh mắt của Mạnh Phi và khát khao đòi hỏi đang cháy bỏng bừng bừng trong cơ thể. Mạnh Phi lăn người theo và ôm lấy Thẩm Hà. Xem không trả lời anh. Đôi môi của Mạnh Phi cúi xuống, hôn nghiến lên đôi môi của Thẩm Hà. Cảm giác xôn xao hừng hực lại trở về mãnh liệt. Thẩm Hà vòng tay qua cổ Mạnh Phi kéo xuống. Mạnh Phi lần tay mở từng cúc áo. Anh không gặp sự phản cự nào. Thẩm Hà mềm đi trong từng nụ hôn ve vuốt của Mạnh Phi. Cô hòa tan vào anh, nghe như mình đang tan biến dã rời. Mạnh Phi siết chặt Thẩm Hà trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Lòng anh thoáng gợn niềm kiêu hãnh. Thế Tùng, cả hai con vợ của mày đều nằm trong tay tao. Một năm qua, tao đã ngậm đắng nuốt cay nhìn Nghi Dung quay mặt, cố tình chiếm đoạt để Nghi Dung quay trở về. Thế mà, giờ đây, thù đã trả. Mạnh Phi hả hê sung sướng, như vũ bão ôm nghiến Thẩm Hà vào lòng, hăm hở tìm kiếm và hưởng thụ. Tì tì suốt đêm hôm qua, ba mẹ Thẩm Hà đã cho Thẩm Hà biết. Vậy mà sáng ra Thẩm Hà vẫn cứ đi chơi. Thế Tùng đi làm không đến. Tì tì sốt nhiều, cứ nằm lăn lộn mãi. Đến trưa, chừng như đã quá mệt, con bé nằm im, mặt đỏ au, hơi thở nóng bỏng. Bà lầu bầu trong miệng trách Thẩm Hà, tại sao không dạy được con. Giặt quần áo xong của Tì tì, bà quay vào. Tì tì nằm thiêm thiếp, hơi thở nặng nhọc và khò khè. Mặt nó đỏ quá, bà lo lắng giơ tay lên trán nó. Giờ này hẳn Thế Tùng đã về nhà. Gần đây Thẩm Hà và Thế Tùng cãi nhau luôn. Thẩm Hà ghen tuông quá đáng. Bà thở dài đứng nhìn con bé. Làm sao đây, lục tung tủ Thẩm Hà, nó không bỏ một đồng cho bà nhà, tiền đâu mà đưa con bé đi bác sĩ. Cha nó làm bác sĩ, cứ bồng đến cho Thế Tùng lo cho con nó. Đợi Thẩm Hà về, con bé chết mất. Dốc tiền túi còn độ 3.000, bà lấy vớ mang vào chân Ti Ti, lấy khăn lông quấn Ti Ti lại, bồng con bé rời nhà. Kỳ kèo mãi xích lô mới chịu đi. Một quốc gia mà có 3.000. Thế Tùng đang khám bệnh cho bệnh nhân ở trong phòng. Ngoài giờ của mình, bệnh nhân đang ngồi chờ anh biên toa thuốc. Cô y tá bước vào. Thưa bác sĩ, có một bà bồng em bé mới có 4 tháng tuổi, sốt cao và nói là muốn gặp bác sĩ gấp ạ. Ai? Cho vào đi. Cửa mở, Thế Tùng ngạc nhiên nhận ra ba mẹ Thẩm Hà đang bồng con mình. Anh đứng vội lên tiếng về phía bà. Chuyện gì về mẹ? Tì tì nóng quá, nó nằm thiêm thiếp từ sáng đến giờ. Thẩm Hà đâu? Nào mẹ có biết đâu. Mẹ để Tì tì nằm lên giường cho con. Nhìn mặt con, Thế Tùng xót xa. Nó có mẹ mà như không có. Thẩm Hà ghét con một cách vô lý kỳ cục. Thế Tùng khám cho con thật kỹ. Tì tì yếu phổi, không khéo bắt sang viêm phổi. Con bé bệnh khá nặng. Thế Tùng tự tay mình thêm thuốc cho con. Mũi thuốc đâm vào mông nó. Vậy mà nó chỉ ré lên khóc một tiếng rồi im. Hình như cơn sốt hoành hành con bé đến kiệt sức. Thế Tùng gọi cô y tá. Cô soạn cho tôi thuốc theo những cái toa này. Nếu thiếu chạy sang nhà thuốc khác mua liền cho đủ. Dạ. Cô y tá cầm tiền và toa đi ra. Thế Tùng muốn ứa nước mắt nhìn con. Nó là kết tinh những ngày trưng mật của anh và Thẩm Hà. Vậy mà cô không thương con. Cặp thủy thêm cho Ti Ti một lần nữa. Thế Tùng để cho con bé riêng một bên, cho gọi bệnh nhân khác vào. Nửa tiếng đồng hồ sau, cơn sốt đã hạ. Con bé vẫn nằm ngủ im. Thẩm Hà đi từ lúc nào vào mà mẹ bảo chưa về. Nó đi từ lúc gần 9 giờ sáng. Mẹ bảo Ti Ti đau, nó cứ nín thinh. Thế Tùng lắc đầu chán nản. Lòng anh hãy còn dành cho Thẩm Hà tình yêu, nhưng hình như tự cô đã đánh gãy đổ tình yêu trong anh. Hay là ta tự đưa cho Thẩm Hà đến như thế này? Dù sao thì Thế Tùng thấy mình cũng có lỗi. Anh muốn bù đắp cho cô thiếu sót của mình. Vậy mà hình như cô đang muốn dần xa anh. Giữa hai người vợ và người tình, anh không thể bỏ ai. Nếu có luật đào thải, tự nhiên nó phải đến thôi. Đó là quy luật của tạo hóa. Ti Ti cựa mình khóc. Thế Tùng ôm con lên đôi tay mình. Con bé yếu đuối quá. Thẩm Hà luôn bỏ phế con. 4 tháng tuổi mà so ra nó không bằng được Thế Hùng. Thưa bác sĩ, đủ thuốc rồi đây. Thế Tùng lấy thuốc cùng một ít tiền đưa cho mẹ Thẩm Hà. Mẹ lấy thuốc này về phân làm tư cho cháu uống giùm con. Lát nữa con đến. Bà mẹ Thẩm Hà nhận thuốc và tiền ngập ngừng. Thật ra mẹ không định đến đây để phiền con đâu. Mẹ sợ vợ con biết. Không sao đâu mẹ, Nghi Dung vợ con biết từ lâu. Mẹ bồng cháu về giúp con chỗ uống thuốc giùm. Đón lại Ti Ti, bà kéo lại chăn che gió cho nó đi ra. Thế Tùng khám bệnh cho những bệnh nhân còn lại, rồi điện thoại đến bệnh viện báo tin trễ, xong đi ra xe. Thẩm Hà chưa về. Ti Ti đã bớt sốt, nhiệt con 38. Thế Tùng ngồi bên nôi con đang đưa nôi cho nó. 3 giờ vẫn không thấy bóng Thẩm Hà. Thế Tùng sốt ruột đành gọi mẹ. Con phải đến bệnh viện làm việc. Nếu Ti Ti có nặng thêm, mẹ gọi điện thoại cho con theo số này, tối con đến. Bà biết. Thế Tùng giận con mình, im thin thít không dám nói gì cả. Thế Tùng bực dọc đến bệnh viện. Đồng hồ điểm 5 giờ, có năng bận rộn bên Ti Ti, có tiếng còi xe của Thẩm Hà. Ba mẹ Thẩm Hà tất cả đi ra, Thẩm Hà đẩy xe vào và vươn vai. Ôi, mệt quá. Này, ngày hôm nay con Ti Ti nó nóng lắm, mẹ phải bồng nó đến phòng khám ngoài giờ của Thế Tùng đấy. Nóng gì nóng suốt thế? Đêm hôm con cho nó uống thuốc rồi cơ mà. Thế Tùng nói là nó yếu phổi, uống para không hết đâu. Chuyện, anh ấy là bác sĩ nên là quan trọng hóa lên. Ti Ti sốt cao lắm. Đến 40 độ, mẹ ngại vợ của Thế Tùng mà cũng phải đến đấy. Con của anh thì bồng đến đó cho anh ấy lo, chứ mẹ phải sợ cái gì? Rồi sao? Thế Tùng trích thuốc xong, đưa thuốc cho mẹ, cho nó uống, đã hạ nhiệt rồi. Thẩm Hà bỏ đi vào phòng, bị mẹ gọi giật lại. Ti Ti nằm ở phòng của mẹ, con vào thăm nó đi. Nó bớt rồi thì thôi, mẹ coi nó đi, con đi tắm thay quần áo đã. Bực bội gần chết. Bà mẹ không dám nói thêm vì đã bị con gái gắt gỏng. Thẩm Hà vừa từ nhà tắm bước ra, Thế Tùng về đến, anh nhìn từ đầu đến chân và nghiêm giọng. Mẹ nói con ốm từ hôm qua, em đi đâu cả ngày, mẹ không biết gì, con nóng quá. Làm kinh thì sao? Em đi chơi, ai biết nó đau nhiều, cứ tưởng nó đau bình thường. Thẩm Hà, em từng là y tá, vợ mẹ em hời hợt quá với con vậy. Chứ bộ, anh muốn em suốt ngày ở nhà ôm con anh à? Không phải anh bảo em suốt ngày ở nhà ôm, nhưng lo cho con là bổn phận của người mẹ. Nếu yêu anh, em không bỏ con anh như vậy. Thẩm Hà chột dạ, nín thinh, đi sang phòng của mẹ. Thế Tùng đi theo, mồ hôi thấm đẫm ướt cả áo và lấm tấm trên trán con bé. Thế Tùng sờ trán con. Nó đổ mồ hôi là tốt rồi, em lau mồ hôi cho con đi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện có tựa đề Vợ Tôi. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những tập cuối cùng sẽ được phát sóng trên kênh bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để chúng ta lắng nghe được sớm nhất quý vị nhé. Bộ truyện đang có những tình tiết rất là hay và đời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.